Luân hồi đan đế, chương 1668, Phi Hoa công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lang vui mừng quá đổi không việc gì vui sướng, so vốn đã tuyệt vọng, chợt liệu ám hoa minh càng làm cho người kích động đa tạ tôn chủ đại ân, vô luận tôn chủ nói gì, chỉ cần ta Long Đình Tông có thể làm được, nhất định liều mạng đi làm. Cô lang nói, Lôi Hoàng và Nguyệt Hoàng đã chết, tiếp theo Lôi Thần Sơn và Cổ Nguyệt Tông, nhất định sẽ gặp bị chia cắt. Lăng Vân nói, người Long Đình Tông phải làm chính là lấy Bạch Lộc Tông triều đình điện danh nghĩa tham dự vào chàng này chia cắt thịnh yến bên trong. Cuối cùng, ta sẽ coi Long Đình Tông thành quả để phán đoán Long Đình Tông giá trị, rồi quyết định phải chăng đồng ý Long Đình Tông cũng nhập. Cô lang trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, tôn chủ yên tâm, lần này ta Long Đình Tông, nhất định sẽ không để cho tôn chủ thất vọng. Hắn nội tâm, còn có chút phấn chấn và mong đợi. Đối với Lôi Thần Sơn và Cổ Nguyệt Tông lợi ích hắn đã sớm thèm thuồng một mét. Chỉ là trước hắn không dám và những cái kia siêu cấp thế lực cạnh tranh chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hiện tại thì bất đồng, Long Đình Tông lần hành động này có thể đánh Bạch Lộc Tông cũng chính là Lăng Vân cờ hiệu. Như vậy thứ nhất hắn liền không cần sợ hãi những cái kia siêu cấp thế lực và hoàng giả có thể buông tay đi và những cái kia siêu cấp thế lực đấu võ. Cho tới nay, cô lang cũng cảm thấy, Long Đình Tông không thể so với những cái kia siêu cấp thế lực kém. Nếu như Long Đình Tông cũng có hoàng giả, hắn tự tin sẽ không sợ sợ bất kỳ cạnh tranh. Mà nay, hắn rốt cuộc có cái này cơ hội, đi chứng minh mình, chứng minh Long Đình Tông. Tiếp theo, Lăng Vân và cô lang chia binh hai đường. Cô lang đi Lôi Thần Sơn, Lăng Vân thì đi Hắc Hải Thành. Hắc Hải Thành, thành nam, có chỗ đồ sộ đại trang viên. Đây là tân gia phủ đệ. Tân gia ở Hắc Hải Thành là xếp hạng trên gia tộc lớn. Bất quá gần đây tân gia náo nhiệt không có ở đây, ngược lại bầu không khí khá hơi trầm xuống vắng vẻ. Cái này căn nguyên, đều ở đây tại Phi Hoa Công Tử. Năm ngày trước, quảng cáo, tiếng xấu rõ ràng Phi Hoa Công Tử quang lâm tân gia. Tân gia đích trưởng nữ bị Phi Hoa Công Tử giày xéo chết. Tân gia sau khi phát hiện phái ra hơn vị cao thủ vây giết Phi Hoa Công Tử kết quả lại bị Phi Hoa Công Tử giết ngược. Chuyện này sau này, tân gia tổn thương nguyên khí nặng nề còn lâm vào là Hắc Hải Thành trò cười. Giờ phút này, tân gia hậu viện, các ngươi ở nơi này giam lòng ta có ích lợi gì? Có bản lãnh nói, các ngươi đi ngay bắt bay hoa dâm tặc. Một cô thiếu nữ tức giận nói, thiếu nữ này chính là tân phỉ phỉ, ở tỷ tỷ của nàng gặp nạn sau đó, nàng liền bị cấm túc. Giam lòng nàng người, là Long Đình Tông trưởng lão Diêu Thanh Thanh. Hiện tại ai cũng biết Phi Hoa Công Tử là trong xác quỷ đói. Mà tân phỉ phỉ sắc đẹp so với tỷ tỷ của nàng còn muốn xinh đẹp mấy phần. Vì để tránh cho nàng bị Phi Hoa Công Tử làm hại, Diêu Thanh Thanh liền chạy tới tân gia, liền lập tức đem tân phỉ phỉ giam lỏng, tránh nàng chạy ra ngoài, sẽ bị Phi Hoa Công Tử bắt đi. Bay hoa dâm tặc vô cùng là xảo trá, không phải ta nói bắt là có thể bắt. Diêu Thanh Thanh nói, còn như giam lỏng ngươi, đây là lo lắng cho ngươi, tỷ tỷ ngươi đã ngộ hại, vì để tránh cho ngươi dẫm lên vết xe đổ chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Ta không cần ngươi là ta cân nhắc, tân phỉ phỉ phiền não nói, ta hiện tại chỉ có một nguyện vọng, liền là vì ta tỷ tỷ báo thù ta phải đem bay hoa dâm tặc rút gân lột ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện báo thù ta Long Đình Tông từ sẽ xử lý, không cần ngươi phí tâm, ngươi chỉ cần có thể chăm sóc kỹ mình đi liền. Diêu Thanh Thanh nói, dưới tình huống bình thường, nàng cũng không sẽ để ý tân phỉ phỉ sống chết. Nhưng tân phỉ phỉ tỷ tỷ, là Long Đình Tông đệ tử. Cộng thêm tân phỉ phỉ trong tay có tông chủ yêu cầu xích diễm tuyết liên, nàng phải bảo vệ tân phỉ phỉ. Tân phỉ phỉ càng phát ra nổi nóng, nhưng không thể làm gì. Đoạn thời gian này, nàng đã thử nghiệm dùng tất cả loại phương thức khích tướng Diêu Thanh Thanh, nhưng đều vô dụng. Người phụ nữ này ý chí lạnh như sắt thép, tựa hồ căn bản không cách nào bị dung chuyển. Tân phủ mấy ngàn mét bên ngoài, trong một ngôi tửu lâu, mấy tên quần áo đắt tiền nam nữ trẻ tuổi ngồi ở đây. Đám này nam nữ trẻ tuổi trung ương, ngồi một cái khí chất bất phàm nam tử. Như Lăng Vân ở nơi này, nhất định có thể nhận ra cái này nam tử. Cái này nam tử, là Vương Kinh Long. Vương Kinh Long thân phận chân chính là Hắc Hải Thành thành chủ chi tử. Hắn chỗ ở Vương gia, cũng là Hắc Hải Thành nhất gia tộc lớn. Nguyên nhân chính là hắn thân phận như thế trang phàm, cho nên liền đại ngu thái tử Tiêu Hằng đối với hắn đều là khá là khách khí. Cái này Phi Hoa Công Tử, làm việc thật là coi trời bằng vung. Tân già đích nữ Tân Thiên Thiên, đây chính là Long Đình Tông đệ tử, Phi Hoa Công Tử liền Tân Thiên Thiên cũng không buông tha, cái này không thể nghi ngờ đem Long Đình Tông cho hoàn toàn đắc tội. đáng sợ nhất phải, cái này Phi Hoa công tử, rõ ràng nắm giữ cường đại thải bổ thuật, từ hắn ở Hắc Hải thành tàn phá tới nay, hắn thực lực rõ ràng ở đột nhiên tăng mạnh. Tại chỗ đám người quyền quý đệ tử, vậy cũng đang thảo luận Phi Hoa công tử chuyện. Đoạn thời gian này, Phi Hoa công tử thật là đem toàn bộ Hắc Hải thành cho nháo được người ngưỡng mã phiên. Vương thiếu không biết thấy thế nào, có con em quyền quý nhìn về phía Vương Kinh Long. Vương Kinh Long lắc đầu, này kẻ gian thực lực tăng lên là nhanh, làm sao làm việc quá mức không chút kiêng kỵ, sớm muộn sẽ chết. Hiện tại hắn còn sống, chẳng qua là những đại thế lực kia còn không nhúc nhích thật cách. Những người khác nghe vậy đều gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý Vương Kinh Long nói. Bọn họ tuyệt không tin, cái này Phi Hoa công tử có thể một mực phách lối đi xuống. À, ngay tại lúc này, một đạo tiếng kêu thảm vang lên. Vương Kinh Long các người tất cả giật mình. Tiếp theo, bọn họ liền thấy, ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa một cái nhà ở trên gác có một cô gái từ tầng chót rơi xuống. Phịch, phụ nữ kia trùng trùng té ở trên đường phố. Lúc này nàng, cả người quần áo đã bị xé rách trên da tràn đầy vết máu. Mặt nàng cho trên cũng là tràn đầy trình độ cao nhất thống khổ. Hiển nhiên, nàng gặp phải đáng sợ hành hạ. Ở bốn phía đám người phát hiện nàng sau đó, nàng trên mặt đất co quắp mấy cách rất nhanh liền khí tuyệt bỏ mạng. Quảng cáo, nhưng mà, để cho mọi người nhất là sợ hãi, là cái này trên người cô gái quần áo. Cô gái này quần áo, là 7 màu sắc, trán nàng trên còn in một đạo dáng ngũ sắc dấu vết. Sáng mở cửa, rất nhiều người cũng trợn to hai mắt, cô gái này mặc trang phục không thể nghi ngờ cũng chiêu cáo liền nàng thân phận. Nàng là sáng mở cửa đệ tử. Xem cô gái này tử vong phương thức cùng trước kia bị Phi Hoa công tử hại chết cô gái giống nhau như đúc. Cái này để cho mọi người khiếp sợ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không nghĩ tới, Phi Hoa công tử lá gan lớn như vậy, liền sáng mở cửa đệ tử cũng dám hại. Sáng mở cửa, đây chính là Hắc Hải thành địa đầu xà, là liền phủ thành chủ cũng kiêng kỵ thế lực. Bàn về ở Hắc Hải thành sức ảnh hưởng, sáng mở cửa vượt xa Long Đình Tông không biết nhiều ít lần. Bá bá bá, tiếp theo từng đạo khí tức bén nhọn xuất hiện, theo tới, là từng cái cô gái y phục rực rỡ. Những thứ này cô gái y phục rực rỡ, đều là sáng mở cửa cao thủ. Rất rõ ràng, sáng mở cửa đệ tử gặp nạn, đem những thứ này sáng mở cửa cao thủ cũng kinh động. Đó là, sáng mở cửa trưởng môn Tần Khinh Nhan. Bỗng nhiên, bốn phía đám người võ giả ánh mắt cũng rơi vào sáng mở cửa các cao thủ bên trong, một cái tay cầm phất trần phụ nữ trung niên trên mình. Cái này phụ nữ trung niên, bất ngờ là sáng mở cửa trưởng môn, niết bàn cấp 8 võ giả Tần Khinh Nhan. Liền Tần Khinh Nhan cũng đích thân ra tay, đủ thấy Phi Hoa công tử hành động này, đã hoàn toàn chọc giận sáng mở cửa. Cho ta toàn lực lục soát, không tiếc bất cứ giá nào tìm ra bay hoa tặc tử rơi xuống. Tần Khinh Nhan cả giận nói, trong phút chốc sáng mở cửa ở nơi này Hắc Hải thành bên trong triển khai thảm trải sàn kiểu lục soát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.